Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135 Chân Tướng. Phất Y, thủ tọa trưởng lão hẳn là biết Trung Vãn cùng sát thủ một chuyện không quan hệ đi. Gia trưởng lão Phong, Trung Vận ngồi ở trầm vụ kiếm đuôi, nắm chặt trong tay dây thừng, ngẫu nhiên lay động rớt ở không trung diêu tới diêu đi hai gã tán tu, nàng liền không rõ. Nếu biết, vì cái gì còn muốn đem nàng kêu đi, làm trò như vậy nhiều người ngoài mặt giải quyết loại này việc tư. Chẳng lẽ thủ tọa trưởng lão không sợ gia tộc trên mặt không ánh sáng sao? Nếu là không gọi ngươi đi nói rõ, Trung Vãn phải cùng sát thủ nhấc lên quan hệ. Phải biết rằng hiện tại mọi người đều cho rằng, những cái đó sát thủ chính là hướng về phía 27 đại gia tộc đi. Đem Trung Vãn cùng ngươi mâu thuẫn bại lộ ra tới, là làm chứng minh nàng trong sạch, chỉ cần Trung Vãn cùng sát thủ không quan hệ. Điểm này nho nhỏ danh dự tính cái gì? Dù sao chờ đợi Trung Vãn không phải cái gì hào kết cục. Càng quan trọng là, nhà ai còn không có cái huynh đệ tỉ muội tranh chấp tư mật sự a? Những cái đó chân nhân căn bản sẽ không hướng trong lòng đi, đó chính là nói. Hiện tại đại gia còn không biết, những cái đó sát thủ kỳ thật cũng là bọn họ lão Trung gia người phái đi đâu. Trung Vận có chút đau đầu, nàng ngay từ đầu còn nghĩ 3 năm danh tu sĩ có phải hay không quá khinh thường nàng. Hiện tại ngẫm lại, 10 tên chuyên nghiệp sát thủ, có phải hay không quá để mắt nàng a? Không biết tên kia sát thủ có thể hay không cung ra phía sau màn người. Trung Vận vẫy vẫy đầu, không hề tưởng những cái đó tạp niệm, chỉ nghĩ mau chút biết được chân tướng, sớm thương tâm sớm khép lại, có nhiều người như vậy tạo áp lực, kết quả sẽ không quá kém. Đi thôi, đi về trước, này hai người còn chờ ngươi xử trí đâu. Quan tâm y tưởng, dứt khoát ném xuống đi ngã chết tính. Bất quá dù sao cũng là Trung gia tộc địa, nghĩ đến Trung Vận sẽ không nguyện ý tạp đến nơi đây hoa hoa thảo thảo, ta đều nghĩ kỹ rồi, Trung Vận bĩu môi, nhìn lướt qua treo ở phía dưới nửa chết nửa sống hai gã thanh niên. Bọn họ thu người linh thạch bang nhân làm ác, chẳng sợ không thực hiện được cũng không thể dễ dàng buông tha. Bất quá tội không đến chết, ném đi khu mỏ đào quặng được, Trung Vận nói khiến cho Phất Y chuyển hướng. Đi vào một chỗ thấp bé trong núi, đáp xuống ở đỉnh núi trên quảng trường nhỏ, đây là chuyên môn quản lý loại nhỏ mạch khoáng quản lý. Đại điện, đem người ném ở chỗ này, sẽ tự có quản sự dẫn bọn hắn tiến quặng. Trung Vận vừa dứt lời, liền giác trong tay dây thừng đi xuống một trụy, quay đầu nhìn lại, đúng là hai gã thanh niên lại ở quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Sớm làm gì đi, Trung Vận lúc này không có mềm lòng. Liên tiếp ám toán làm nàng bay nhanh trưởng thành, cũng làm nàng minh bạch chính mình từ trước thật sự quá mức dễ tin với người. Cũng thật sự là thánh mẫu tâm tràn lan, hai người vẫn là kéo chết cẩu giống nhau đem người bám trụ. Đi phía trước đi, đi vào một tòa quạnh quẽ tháp lâu. Một người kim đan sơ kỳ tu sĩ kinh ngạc mà đón ra tới. Tiểu Vận, người đây là kéo người nào? Thí luyện trong cốc tin tức còn chưa truyền khai, Trung Vãn ám hại Trung Vận sự càng là không người biết được. Bởi vì sờ không rõ trong nhà trưởng lão tâm tư, Trung Vận đành phải hàm hàm hồ hồ nói, này hai người muốn giết ta, thủ tọa trưởng lão làm ta tự hành xử lý, ta cũng không khác hảo biện pháp, liền làm phiền tộc thúc đưa bọn họ đưa đi mạch khoáng thủ công. Quản sự vừa nghe, biểu tình kinh ngạc vô cùng. Cư nhiên dám đối với ngươi xuống tay. Đây là ăn cái gì thêm can đảm linh dược? Hắn tiếp nhận dây thừng, vỗ vỗ Trung Vận bả vai bảo đảm nói, ngươi yên tâm, có rất nhiều bọn họ nếm mùi đau khổ, đời này đều đừng nghĩ trở ra. Trung Vận chắp tay làm thi lễ cảm tạ quản sự, theo sau xem cũng chưa xem hai gã tán tu liếc mắt một cái, cùng Phất Y vai sát vai rời đi ngọn núi. Ở Trung gia tiểu viện tu chỉnh 3 ngày, Phất Y cùng Trung Vận vốn là không nặng thương thế khôi phục thất thất bát bát, đi ra từng người bế quan phòng nhỏ đi vào trong viện. Chi gian trận pháp ngoại bay hảo chút đưa tin phù, phần lớn là trong tộc huynh đệ tỉ muội phát tới thăm hỏi tin tức, chỉ có một chương là thủ tọa trưởng lão tự mình phát ra đưa tin, chính là tra ra kết quả. Phất y thấy nàng thật lâu không nói lời nào, chủ động mở miệng dò hỏi một câu, Trung Vận biểu tình có chút mất tự nhiên. Trong tay linh quang chợt lóe, dùng một tia lôi lực phách nát đưa tin phù, điều tra ra là một người tân tấn nguyên anh, xuất thân dòng bên, điều tra ra còn không đợi các gia chân nhân dò hỏi. Hắn liền lưu lại tự bạch thư tự sát, nàng nói đến này ngừng lại một chút. Lấy một loại gần như bi thương ngữ khí nói, người nọ cùng chúng ta một nhà không oán không thù, căn bản không có động cơ. Nhưng ta biết, hắn thiếu ta thất thúc một cái thiên đại nhân tình, Trung Vận còn không có chắc linh căn thời điểm. Thường xuyên đi nhờ trong tộc nuôi dưỡng ngoan ngoãn tiên hạc đông thoán tây thoán. Ruột thịt thất thúc đỉnh núi tất nhiên là không thiếu chạy. Có một năm nàng ở thất thúc nơi đó chơi mệt sau ngủ say. Mơ mơ màng màng nghe thấy có người ở trong sân nói chuyện. Nàng buồn ngủ bị nhiễu. Bản năng dựng lỗ tai nghe lén một trận, vị kia dòng bên thân tộc vẫn luôn nói lời cảm tạ. Nói là may mắn thất thúc giúp hắn giấu hạ. Nếu không bọn họ một nhà đều sẽ bị đuổi ra tộc địa. Sửa tên đổi họ không được lại lấy Trung gia người tự xưng. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ. Nghe được liền vứt đến sau đầu quên mất. Sau lại ngẫu nhiên nhận ra người nọ thanh âm. Mới biết được hắn từng là một tòa đại hình linh mạch quản sự. Linh mạch có thể cho tu tiên vực cung. Cấp linh khí. Còn có thể khai quật linh thạch. Tẩm bổ quanh mình linh vật. Nhiều có được một tòa đại hình linh mạch, toàn bộ gia tộc thực lực đều có thể được đến nhất định tăng lên, Trung Vận sau lại mới biết được. Tên kia quản sự quản lý linh mạch mạc danh sinh ra âm tà chi vật. Dần dần lan tràn mở ra, hủy diệt rồi toàn bộ linh mạch không nói. Còn kém điểm đem khắp sơn mạch cấp ăn mòn, cũng may Trung gia trưởng lão kịp thời ra mặt giải quyết. Đồng tâm hiệp lực đem linh mạch rút ra. Ở một chỗ sớm đã hoang phế bí cảnh trung tướng này phá hủy. Lúc này mới ngăn trở âm tà hơi thở khuếch tán, chuyện này vẫn luôn bị trong tộc làm như thiên tai. Trung Vận lại là nghĩ tới tuổi nhỏ khi nghe được đối thoại. Tính toán thời gian, vừa lúc đối được linh mạch tổn hại một chuyện. Nàng không biết quản sự đến tột cùng làm cái gì, nhưng hiển nhiên sai lầm cực đại. Nếu không có thất thúc hỗ trợ ôm hạ. Trung gia đã sớm đã không có hắn tồn tại. Càng đừng nói đi bước một tu luyện đến nguyên anh kỳ. Việc này ta chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ. Nào, bởi vì đây là thất thúc bí mật. Ta còn vẫn luôn nghĩ thất thúc thật tốt à. Ở trong tộc ích lợi cùng tộc nhân giữa lựa chọn bảo hộ tộc nhân. Hiện tại nghĩ đến ta là thật khờ. Trung Vận gắt gao cắn môi. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể tiếp thu bất luận cái gì kết quả. Nhưng cố tình là thất thúc, nàng khi còn nhỏ thường thường oa ở thất thúc trong lòng ngực làm. Nũng, quấn lấy hắn làm hắn giáo chính mình hạ sinh tử cờ. Chính là mặc kệ như thế nào học đều học không được. Thất thúc cũng không sẽ không kiên nhẫn. Nhìn đến nàng dẩu miệng không vui. Còn sẽ vuốt nàng đầu cho nàng linh quả ăn. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đối bọn họ một nhà ôm có. Hận ý, Trung Vận thật sự tưởng không rõ. Khó trách tên kia tiểu điếm quản sự có thể dễ dàng lộng tới bà ngoại độc. Khó trách ta luôn là trốn bất qua bất luận cái gì ám toán. Thất thúc đối chúng ta người một nhà hiểu biết sâu. Toàn bộ Trung gia không người có thể cập hiểu biết thường thường thành lập ở tín nhiệm phía trên. Ai sẽ nghĩ vậy phân tín nhiệm. Thế nhưng sẽ bị chí thân người không lưu tình chút nào mà dẫm đạp trước không cần vội vã cùng thủ. Tọa trưởng lão nói ra việc này. Phất y thấy nàng có chút hoảng thần, không thể không chủ động xen mồm, để tránh nàng làm ra không lý trí sự. Trên người của ngươi nhưng có thể liên lạc cha mẹ ngươi phù bảo. Ta có vượt vực đưa tin phù bảo, có thể truyền đạt một ít đơn giản tin tức. Trung Vận hủy diệt còn không có rơi xuống nước mắt, tận lực làm ra một bộ không để bụng bộ dáng. Phất y thấy thế nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nguyện ý tích cực đối mặt. Chuyện này liền sẽ trở thành Trung Vận trưởng thành bậc thang, mà không phải áp suy sụp nàng cự thạch. Thỉnh bọn họ mau chóng phản hồi, đãi bọn họ trở về đem việc này báo cho. Đến nỗi bọn họ là tạm thời ẩn nhẫn không phát, vẫn là trực tiếp xốc lên tới nói, người đều không cần lại nhúng tay. Hết chương.